Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 225. Tôn Ngộ Không đã vô cùng bất ngờ khi Chư Bát Giới đã tự mình dung hợp được địa tâm dung kim hỏa, đồng thời tu vị đã thuận lợi tăng lên tới hóa đạo. Sau khi hỏi thăm thì cả hai liền bay đến Chiến Phật Tông, giả vờ sợ hãi và nể phục danh tiếng của Chiến Phật Tông nên đến để nương nhờ. Sau khi hối lộ cho Khổ Chiến trưởng lão một viên linh thạch, liền đã được hậu đãi cho vào tá túc tại hai căn phòng chữ thiên, là gian phòng chỉ dành cho những đệ tử lập được công lao lớn cho Chiến Phật Tông. Chờ sáng hôm sau sẽ làm lễ nhập môn. Ở đó Tô Ngộ Không đã đưa Chư Bát Giới tiến nhập vào trong khí trùng thế giới để tìm linh thạch. Một điều bất ngờ là Chư Bát Giới có thể ăn cả linh thạch và dùng hồng liên hỏa thể để dung luyện, thủ lấy linh lực ở trong đó. Phát hiện ra điểm này, Tô Ngộ Không liền đem Bát Giới tới Lôi Trì để giúp gia tăng khả năng dung luyện thể. Sau khi hấp thụ vào linh hoàn ngọc của Tô Ngộ Không, lấy được từ toàn thiên giới, thì ở dưới Lôi Trì, Bát Giới đã lỡ ăn vào hai cây xiềng xích của Minh Thần Quân trước đó, nhưng vẫn không hề xảy ra điều gì dị thường. Ra khỏi khí trùng thế giới, Tô Ngộ Không liền biến thành Khổ Chiến trưởng lão, dắt theo Chư Bát Giới và nói đó là đệ tử mới nhập môn của mình. Sau khi gặp một đội vũ tăng, trong đó cũng có hai người tên là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, rất giống với hai tiểu đồng tại ngũ trang quán năm xưa. Lợi dụng thân phận của Khổ Chiến trưởng lão, Tô Ngộ Không đã yêu cầu hai tên vũ tăng này dẫn theo Chư Bát Giới đi đến tàng bảo các của Chiến Phật Tông, còn Tô Ngộ Không cũng biến thành con ruồi để bám theo sau lưng. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 226 sau đây với tiêu đề Hạo Nguyệt Thương Khung. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 226. Theo thanh âm của Tô Ngộ Không, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ sau lưng Chư Bát Giới hiển hiện. Chư Bát Giới tự nhiên cũng biết là đại sư huynh đã chạy đến. Hầu ca, chúng ta không phải là muốn đi vào lấy đồ vật ư? Tô Ngộ Không cũng cười lên hắc hắc rồi nói, đi, chúng ta đi vào nhìn xem trong đó có bảo bối gì, vạn nhất đều là rác rưởi thì đúng là mất hứng. Nói thật ra, bây giờ những thứ có thể khiến cho Tô Ngộ Không để mắt đến thật đúng là không được nhiều lắm. Dù sao đã có Chấn Giới Thiên Bì cùng với Ngũ Thải Thần Thạch, hắn tuyệt đối là không cần quan tâm đến bất kỳ bảo bối gì khác. Chư Bát Giới cũng sớm đã không thể chờ đợi được, điên cuồng liền xông vào. Tô Ngộ Không cũng không có ngăn cản, mà là tay phải điểm tới tàng bảo các. Lập tức, một đạo kim cang xiềng xích theo đầu ngón tay bắn ra, lượn quay vài vòng về sau, liền đem toàn bộ không gian đều triệt để phong tỏa. Mà Chư Bát Giới lúc này cũng đã chế trụ bốn người thủ vệ. Bốn người này tu vị đều là hợp đạo sơ cấp. Thế nhưng nếu đem so với Chư Bát Giới hiện giờ, vậy thì chẳng khác gì là hài nhi. Nhìn bốn tề hòa thượng té trên mặt đất, Chư Bát Giới cười hắc hắc, sau đó tế ra cửu xỉ đinh ba, bổ thẳng vào cửa lớn. Đại môn kia tuy rằng cũng là chế tạo từ kim loại rất quý, nhưng lúc này cũng ầm ầm vỡ vụn. Đại môn bị phá, bỗng nhiên hai đạo hào quang lóe lên, sau đó Chư Bát Giới trực tiếp bay ngược mà ra, chỉ là cũng không có đâm vào trên mặt đất, mà là bị Tô Ngộ Không xách lấy cổ áo. Ngốc tử, ngươi đây thật là làm sư huynh mất mặt, bị hai gã hợp đạo đỉnh phong đánh bay, thật là một sự sỉ nhục. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, mau giải quyết hết đám người ở bên trong, nhưng không cho phép sát sinh. Đồ vật ở trong tàng bảo các, cho ngươi tùy tiện lấy ba thứ trước tiên. Chư Bát Giới lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ở đâu còn nhịn được, liền uốn éo cái mông, cầm lấy cửu xỉ đinh ba gầm thét, xông thẳng vào. Mà lúc này thì có hai người hòa thượng trông gần giống nhau như đúc xuất hiện ở trước cổng chính tàng bảo các. Hai người kia rất hiển nhiên là phụ trách chấn thủ nơi đây. Chư Bát Giới điên cuồng vọt tới rồi đột nhiên biến mất. Hai người kia rõ ràng cũng có chút sững sờ, lập tức liền cảm giác sau lưng tựa hồ bị cái gì đó đụng phải. Lập tức liền đứng không vững. Sau đó chính là một cơn ác mộng của bọn họ. Chư Bát Giới vung bồ cào kéo tới. Hai người kia còn chưa kịp làm ra một chút phản ứng nào, đã bị Chư Bát Giới quật sang bên phải. Hai người này bị nện tới máu mũi ràn rụa, nằm bẹp trên mặt đất. Hắc hắc, đại sư huynh, lão chưa biểu hiện tốt chứ? Vừa rồi, đây chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Bát giới, hai người này chẳng qua là cửa thứ nhất, đằng sau có lẽ còn có 6 người. Hơn nữa thực lực chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Chư bát giới cũng chẳng thèm để ý, hất lên cái tai lợn vô cùng tiêu sái, liền sải bước tiến vào tàng bảo các. Lúc này, Tô Ngộ Không thì là ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn thoáng qua một phương hướng khác, thầm nghĩ trong lòng. Chiến vật tông này thật không đơn giản, chỉ là tàng bảo các thì đã có đến 7 tên hợp đạo đỉnh phong. Hơn nữa khổ chiến cùng tông chủ địch chiến. Nói cách khác, chiến vật tông chí ít đã có đến 9 tên hợp đạo đỉnh phong. Mà trên thực tế không xuất hiện, nhưng hắn cảm nhận được vẫn còn có thêm 5 tên hợp đạo đỉnh phong. Nói cách khác, chiến vật tông tổng cộng có 14 người hợp đạo đỉnh phong. Mà quan trọng nhất là trong số này vẫn còn có một tên hóa đạo sơ cấp. Thực lực như vậy làm sao có thể chỉ là thất bát phẩm tông môn? Sự tình này có một chút khác thường. Có lẽ tối nay sẽ còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn đây. Nói xong, Tô Ngộ Không cũng liền đi theo chư bát giới, cũng tiến vào chính giữa tàng bảo các. Lúc này chư bát giới đã cùng hai gã hợp đạo đỉnh phong khác đang đánh nhau. Chỉ có điều đáng nói, chính là kỳ thật chư bát giới vẫn là một mực chạy quanh dò xét. Tàng bảo các tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, tất cả đều là đủ loại đan dược, diện tích cũng là lớn nhất. Mà với thực lực hiện tại của chư bát giới, đối phó với hai người kia vẫn là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng hắn lại tiêu cực tránh chiến, mà là cứ thế chạy loạn khắp nơi. Sở dĩ như vậy, nhưng nếu nhìn kỹ động tác của hắn thì sẽ biết. Tuy rằng cả người hắn trong lúc chạy như điên, thế nhưng cánh tay của chư bát giới cũng không chút nào nhàn rỗi. Hầu như đều quét sạch lấy mọi thứ xung quanh. Hơn nữa chư bát giới còn vừa cầm, vừa ăn đan dược. Bộ dáng trông như là lợn đang nhai đậu. Đằng sau hai người kia cũng rất nhanh phát hiện có chỗ không đúng. Chỉ ngắn ngủi mấy lần hô hấp, toàn bộ một tầng đại điện, gần như 1/5 số đan dược đã không thấy. Đây chính là chừng hơn 1.000 hạt đan dược, có những loại công năng khác nhau. Chẳng lẽ người này là một tên điên đang đến đây để tìm chết? Nhưng cho dù người này là muốn chết, vậy thì cũng phải chết ở trong tay hai người bọn họ. Bằng không thì nơi đây nếu tổn thất nhiều đan dược như vậy, hai người bọn họ căn bản là không có biện pháp để bẩm báo với cấp trên. Thế nhưng tên trộm đan dược này tốc độ thật sự quá là nhanh. Hai người bọn họ đã là dùng hết toàn lực, lại vẫn như cũ bắt không được. Đúng lúc này tên gian tặc kia thân hình đột nhiên liền dừng lại. Lập tức hai người bọn họ trên mặt liền lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Bởi vì người bắt lấy tên trộm dĩ nhiên là Khổ Chiến trưởng lão. Tuy rằng bọn hắn cùng Khổ Chiến đều là hợp đạo đỉnh phong, thế nhưng xét về cảnh giới sức chiến đấu cũng là không hoàn toàn giống nhau. Ít nhất hai người bọn họ liên thủ là đánh không lại Khổ Chiến. Bát giới, cái thật tham ăn lúc nào mới có thể thay đổi được đây? Người nếu là đem đan dược toàn bộ ăn hết sạch rồi, thì sư phụ cùng Tiểu Bạch Long làm sao bây giờ? Người tưởng rằng ta mang người đến đây chỉ là để ăn thôi sao? Sau đó, Tô Ngộ Không chuyển thân quay sang người kia, trên mặt tươi cười nói. Tên trộm đàn tặc này thật ra là phụ thân của tông chủ đại nhân. Chỉ có điều, bởi vì bị thương cho nên trở nên có chút điên loạn. Không có việc gì, không có việc gì. Nói xong, Tô Ngộ Không vung tay lên. Hai người kia trong ánh mắt liền tràn đầy thần sắc mê man. Tốt rồi ngốc tử, ngươi đi lên tầng 2. Còn nữa hai người này và đan dược nơi đây, ta sẽ cất kỹ. Ngươi nhớ lấy cho ta, đừng có cái gì cũng ăn vào bụng. Tầng thứ nhất này, đan dược tuy rằng bị chư bát giới ăn vụng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ còn có một bộ phận rất lớn. Nhưng khi Tô Ngộ Không mơ hồ vận dụng thần thức quét qua một lần về sau, cũng liền mất đi hứng thú. Trong này, đan dược tuy rằng số lượng rất nhiều, thế nhưng phẩm chất xác thực là không được tốt lắm. Tuyệt đại đa số đều là thích hợp cho cường giả hợp đạo sơ cấp phục dụng. Chỉ có ở trung tâm đại điện có 3 khối đan dược cũng được xem như là có được phẩm chất tốt. Đó chính là 2 khỏa phá đạo đan dùng cho hợp đạo đỉnh phong cảnh giới, củng cố đạo đan dùng cho hóa đạo sơ cấp cảnh giới. Tuy rằng Tô Ngộ Không đều không để vào mắt, chỉ có điều những đan dược này đối với Tiểu Bạch Long cùng với sư phụ mà nói thì cũng rất là có ích. Thông qua thần thức dò xét về sau, Tô Ngộ Không đã cơ bản hiểu hết được công dụng của những loại đan dược này. Lần lượt liền đem chứa vào không gian thần bí về sau. Tô Ngộ Không cũng liền hướng về lầu 2 đi tới. Vừa theo thang lầu đi đến lầu 2, liền đã chứng kiến Chư Bát Giới đang ngồi ở trên người hai tên hòa thượng đầu trọc, cầm trong tay một kiện áo cà sa tràn ngập màu sắc, không ngừng vuốt ve. Xem ra, người chấn thủ của tầng 2 này cũng đều đã bị Chư Bát Giới dọn dẹp sạch sẽ. Ngốc tử, ánh mắt quả không tệ. Cái áo cà sa này là thứ bảo bối tốt nhất ở nơi đây. Chỉ là ta cảm thấy được, chiếc áo này có lẽ nên đưa cho sư phụ. Cái bụng phình của người cũng mặc không nổi. Chư Bát Giới thì là rầm rì vài câu, sau đó liền đem áo cà sa kia ném cho Tô Ngộ Không. Tầng 2 này, tất cả đều là đủ loại thần minh lợi khí cùng thuẫn bài áo giáp. Vừa rồi Chư Bát Giới cầm lấy áo cà sa kia, chính là từ trên người một pho tượng Phật Ngọc ở giữa trung tâm. Ngọc Phật kia cũng không phải là thứ binh khí gì, nhưng linh lực thập phần tràn đầy, hiển nhiên cũng là bảo bối. Đem áo cà sa ném cho Tô Ngộ Không, Chư Bát Giới sau đó lại bưng lấy ba kiện đồ vật đi tới bên cạnh rồi nói: "Ba món đồ này nên thuộc về ta." Tô Ngộ Không khẽ cười gật đầu một cái rồi nói: cho ngươi, còn dư lại ta sẽ gom hết. Đến khi trở về, cho Tiểu Bạch Long cùng sư phụ chọn lựa một ít." Nói xong, Tô Ngộ Không liền vung tay lên, toàn bộ tầng 2, tất cả bình khí áo giáp lập tức đã bị một cỗ lực lượng hút lên. Sau đó tất cả đều tiến vào không gian thần bí. "Hầu ca, ngươi không đi làm phược tạc khấu thật đúng là sai lầm. Có thứ này, ngươi còn không phải nhìn thấy cái gì thuận mắt liền thu lấy sao? So với tử kim hồ lô của kim giác ngân giác năm xưa, vẫn còn tốt hơn nhiều." "Hắc hắc, ta hiện tại thì thấy ba món đồ vật trong tay người nhìn rất là thuận mắt." Chư Bát Giới nghe vậy, cũng vội vàng đem ba kiện bảo vật nhét vào trong ngực, rồi liền nói lảng sang chuyện khác. "Còn có tầng 1, hầu ca, người nói nơi đây hình như có vật gì đó." Tô Ngộ Không thì là thần bí cười nói: "Tạm thời giữ bí mật, như vậy đi. Vì ban thưởng cho người đêm nay khổ cực như vậy, chỉ cần người có thể đánh bại những kẻ canh giữ ở tầng thứ 3 kia, thì người có thể cầm lấy được một nửa." Chư Bát Giới nghe xong cũng không có tỏ vẻ gì là hào hứng. Tô Ngộ Không còn tưởng rằng Chư Bát Giới căn bản là không có hứng thú. Vừa định lại đầu đọc hắn thêm vài câu, thì Chư Bát Giới bỗng nhiên thổ khí hét lớn. Trong tay cửu sĩ đinh bà xuất hiện, trực tiếp liền hướng ra thang lầu chạy như điên. Đối với Chư Bát Giới mà nói, trừ cái ăn, cũng chỉ có bảo bối cùng mỹ nữ là có thể khiến cho hắn động lực. Kỳ thật, thế nhân cũng đều là như thế. Tô Ngộ Không bỗng nhiên liền cười ra tiếng, rồi cũng theo thang lầu đi tới tầng 3. Mới vừa đến tầng thứ 3, Tô Ngộ Không liền nở nụ cười. Bởi vì lúc này, Chư Bát Giới hai mắt đỏ bừng, đang cùng với một tên tráng hán, toàn thân cơ bắp, đang hì hục đối trưởng lực. Đây quả thật là đã khiến cho Tô Ngộ Không rất kinh ngạc. Vốn cho rằng ở tầng thứ 3 thì những cường giả hóa đạo cấp bậc nhất định sẽ cùng với Chư Bát Giới đại chiến một trận, vừa vặn giúp cho Chư Bát Giới gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến. Thế nhưng không nghĩ tới, hai người chiến đấu dĩ nhiên lại là thành loại phương thức như thế này. Tô Ngộ Không cũng có một chút cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Hắn đã nhìn ra được, tuy rằng hai người cùng đối trưởng lực, nhưng trong chuyện này cũng tuyệt đối là hung hiểm dị thường. Chỉ một chút sơ sẩy cánh tay bị đứt đoạn đều là nhẹ, rất có thể lúc thất bại, lập tức liền trực tiếp mất mạng ngay tại chỗ. Chư Bát Giới tu vị cùng tên tráng hán toàn thân cơ bắp kia cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bởi vì Chư Bát Giới tu vị đã là một đường tăng vọt, nên nếu bàn về thực chiến mà nói thì Chư Bát Giới tuyệt đối là kém xa. Chỉ sợ tên tráng hán kia chỉ qua mấy chiêu liền có thể đánh bại Chư Bát Giới. Nhưng vị tráng hán đó hết lần này tới lần khác lại cùng với Chư Bát Giới so khí lực. Nhìn một hồi, Tô Ngộ Không cũng liền phát hiện Bát Giới sẽ là tất thắng. Lúc này, hai người dưới tình huống tu vị không kém bao nhiêu, thì sức chịu đựng của Chư Bát Giới liền so với vị tráng hán kia tốt hơn rất nhiều. Chỉ vì Chư Bát Giới hồng liên hòa thể, lúc trước thôn phệ nhiều linh thạch cùng bảo bối như vậy, đã khiến cho Chư Bát Giới có được linh lực cường đại không ngớt. Mà quá trình đối trưởng lực là một mực cần phát ra linh lực với cường độ lớn nhất. Người bình thường cũng không thể kiên trì quá lâu. Quả nhiên, hai người giằng co không sai biệt lắm, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau. tráng hán kia cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hơn nữa Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến, tay chân của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ha ha, cùng lão trừ ta so khí lực người còn non chút ít. Nhớ năm đó lúc ở Cao Lão Trang, ta mỗi ngày đều là rèn luyện sức lực. Trừ Bát Giới lúc này lại lộ ra khí định thần nhàn, cánh tay tiếp tục phát lực, dần dần lấn át đối phương. Tên tráng hán kia mắt thấy chính mình đã muốn bị thua, rốt cuộc cũng phải bạo phát hết thực lực. Hét lớn một tiếng, trên người tất cả cơ bắp lại một lần nữa hở ra. Liên tục thân hình đều tráng kiện thêm 3 phần. Hơn nữa trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một ít đường vân thần bí. Chứng kiến đường vân trên người của hắn, Tôn Ngộ Không lập tức nhãn tình sáng lên. Những thứ đường vân kia, Tôn Ngộ Không không chỉ có quen thuộc, hơn nữa còn là tương đối quen thuộc. Tuy rằng chính hắn cũng không có dùng qua, chỉ là hắn hoàn toàn có thể 100% khẳng định. Đường vân kia tuyệt đối là vạn linh cảnh thần kỹ cửu tắc quyết, đệ nhất tắc bí pháp văn lộ. Một bát phẩm tông môn tại trung cấp thế giới, phụ thuộc vào hồng hoang cổ giới, vậy mà lại có được một vị cường giả hóa đạo sơ cấp. Không chỉ có như thế, tên gia hỏa này lại còn dùng được thần quốc vạn linh cảnh cửu tắc quyết. Tuy rằng cũng không được thuần thục cho lắm, nhưng chỉ cần phát huy ra được một phần uy lực của nó thì cũng đủ để đối phó với Chư Bát Giới. Chư Bát Giới tuy rằng tu vị lúc này cũng đã là hóa đạo, thế nhưng bản thân hắn tu luyện công pháp cũng đều là từ bản cổ giới tiểu thế giới mà có, cũng không thể đầy đủ để phát huy hết tu vị của mình. Cho nên tráng hán kia khi vận dụng đến cửu tắc quyết về sau, Chư Bát Giới lập tức đã bị khí thế bạo tăng chấn nhiếp. Hơn nữa vị tráng hán kia lại là trong giây lát bạo phát toàn bộ sức mạnh. Kết quả cuối cùng chính là Chư Bát Giới thất bại. Hơn nữa cả đầu cánh tay đều bị tráng hán kia dữ dội ấn vào, đè xuống trên mặt bàn sắt. Chư Bát Giới vốn là sững sờ, sau đó cánh tay kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn rú lên thảm thiết. Lúc này Tôn Ngộ Không lại đi đến bên cạnh, lôi Chư Bát Giới đi ra, sau đó từ trong ngực móc lấy một cái bình ngọc, đổ một hạt đan dược đút cho Chư Bát Giới. Lập tức lại tiếp tục lấy ra một cái hộp ngọc khác. Trong cái hộp kia có một mảnh lá màu xanh biếc. Đem lá cây bỏ vào trên cánh tay của Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang tên tráng hán kia. Rất không tồi, cũng dám làm tổn thương sư đệ của ta. Vốn nhìn ngươi vậy mà cũng biết dùng cửu tắc quyết, ta còn có ý định lưu lại cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ người nhất định là phải chết. Thế nhưng vừa mới nói xong, Chư Bát Giới lại dùng tay trái kéo lấy bên hông Tôn Ngộ Không, có chút run rẩy nói: "Đại sư huynh không nên ra tay, vừa rồi chúng ta cũng đã ước định, trận này toàn bộ bằng vào thực lực, sinh tử chớ luận. Bây giờ là do ta tài nghệ không bằng người, không trách được hắn." Chư Bát Giới nói mấy câu đó cũng là có chút miễn cưỡng, bởi vì cả hai cánh tay của hắn cơ hồ đều đã muốn nát. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tôn Ngộ Không lập tức nổi giận. Thế nhưng lúc này đây, thái độ của Bát Giới lại là dị thường kiên quyết, thậm chí kiên quyết đến mức Tôn Ngộ Không còn có chút ngoài ý muốn. Phải biết rõ, trước đây Chư Bát Giới vốn là rất sợ chết. Nếu như có ai làm bị thương hắn, hắn tuyệt đối sẽ tìm đến Tôn Ngộ Không hoặc là sư phụ để cáo trạng, sau đó để cho Tôn Ngộ Không giúp hắn đi báo thù. Thế nhưng lúc này đây, Chư Bát Giới lại ngăn trở Tôn Ngộ Không. Tên tráng hán kia ở phía đối diện lúc này đã sợ là sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó không dám cử động. Tôn Ngộ Không tuy rằng cũng không có ra tay, thế nhưng một vị tám văn chí tôn cường giả mãnh liệt xa ý ập đến, đã khiến cho tên kia toàn thân run rẩy, mồ hôi toát ra đầm đìa. Hắn không hoài nghi một chút nào, chỉ cần mình hơi có chút dị động thì tên gia hỏa gầy yếu kia sẽ một đòn đoạt mạng mình ngay. Rốt cục Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, tuy rằng hắn rất muốn làm thịt người này giúp cho Chư Bát Giới báo thù, thế nhưng cuối cùng vẫn còn không có động thủ. Đối với tên sư đệ này, Tôn Ngộ Không tuyệt đối là cực kỳ bao che khuyết điểm cùng yêu thương. Cho dù ngày bình thường Tôn Ngộ Không luôn trêu cợt hắn, thế nhưng đó cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Nếu như lúc này đây Bát Giới thái độ kiên quyết hiếm có, thì Tôn Ngộ Không cũng tự nhiên không thể cự tuyệt. Lúc này Chư Bát Giới lại là ở khẽ một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn vào chiếc lá trên tay. "Hầu ca, cái này đây là bảo bối gì? cánh tay của ta vậy mà đã khỏi rất nhanh. Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy tổn thương kia đang bình phục rất nhanh, thậm chí mắt thường cũng có thể trông thấy. Cái lá cây xanh biếc kia chẳng qua là không ngừng mà phát ra nồng đậm sinh mệnh lực, giúp tu bổ cho cánh tay của bát giới. Đây là chiếc lá của Diệp Tử, chính là bổn mạng Ngô Đồng Thụ của cái tên đã trở thành Ngọc Đế trước đó. Có được năng lực chữa trị, cùng với bản thân của hắn không kém bao nhiêu. Chỉ cần người không chết, Diệp Tử này có thể đem người cứu sống. Ngay khi Tô Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới nói chuyện, thì lá cây xanh bích kia cũng đã thu hồi tất cả vầng sáng, vòng quanh Chư Bát Giới dạo qua một vòng về sau, rồi lại quay trở về trong tay của Tô Ngộ Không. Lúc này, Chư Bát Giới cũng đã khẽ hoạt động cánh tay, phát hiện cũng chẳng có một chút gì giống như vừa mới bị thương, lập tức đại hỉ. Người tên là gì? Tên tráng hán kia trong mắt hoảng sợ, nhìn thoáng qua Tô Ngộ Không, sau đó lại nhìn về phía Chư Bát Giới rồi đáp. Hạo Nguyệt Thương Khung. Danh tự được lắm, rất khí phách. Ngươi đi đi, ta sẽ không thể để cho đại sư huynh làm khó dễ ngươi. Chỉ là nơi đây, ngươi nhất định là không thể ở lại. Thế nhưng một điều khiến cho Tô Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ngoài ý muốn chính là tráng hán tên gọi Hạo Nguyệt Thương Khung kia, tuy rằng vẫn bị Tô Ngộ Không phát ra sát khí chấn nhiếp, toàn thân run rẩy, nhưng lại hít sâu một hơi, phảng phất là đã dùng hết khí lực toàn thân liền nói. Ta có thể đi theo các người được không? Ta có thể nhìn ra được các người rất mạnh, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cho nên chỉ có thể đi theo cường giả mới được. Hạo Nguyệt Thương Khung vừa nói xong, Chư Bát Giới còn chưa kịp nói, thì ở bên cạnh, Tô Ngộ Không rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận. Tay phải chợt vung lên, Hạo Nguyệt Thương Khung đã bị một cỗ hấp lực rất mạnh kéo xuống trước người. Tô Ngộ Không trực tiếp nắm lấy cổ áo Hạo Nguyệt, thanh âm lạnh như băng rồi nói. Có phải là người đã sống đủ rồi hay không? Bát Giới đã nói cho người cút, ngươi thật sự đã nghĩ là ta không thể giết ngươi. Giờ khắc này, Tô Ngộ Không đã đem toàn bộ kinh khủng sát ý, không còn có chút nào áp chế, toàn bộ nhằm vào trên người Hạo Nguyệt Thương Khung. Tức khắc, tên này cũng chưa kịp nói ra điều gì, còn mắt đảo một vòng, liền đã hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng không tính như vậy liền dừng tay, nắm tay phải vừa định phát lực bóp nát cổ họng của hắn. Ngay lúc này Bát Giới bỗng nhiên bắt lấy cổ tay Tô Ngộ Không. Đại sư huynh, không thể được. Chư Bát Giới quát lên một tiếng cũng rất chói tai, lập tức liền khiến cho Tô Ngộ Không thanh tỉnh lại. Hừ lạnh một tiếng, liền đem tên kia ném xuống mặt đất. Chư Bát Giới tuy rằng nhìn qua rất là bình tĩnh, ra tay ngăn trở Tô Ngộ Không, nhưng trên thực tế, Chư Bát Giới hiện tại cũng bị dọa cho sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua đại sư huynh nổi giận cùng tràn ngập sát ý như vậy bao giờ. Cái loại sát ý này trực tiếp đưa vào cốt tủy cùng linh hồn. Tuy rằng không phải là nhằm vào Chư Bát Giới, thế nhưng hắn vẫn như cũ là cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Đối với loại sức mạnh khủng khiếp của đại sư huynh, Chư Bát Giới lại càng thêm hiểu rõ. Nhìn Hạo Nguyệt Thương Khung hôn mê nằm dài trên đất, Chư Bát Giới khẽ thở dài. Tuy nói chính mình tình nguyện thua cuộc, thế nhưng là bại bởi người này thì đúng là rất không cam tâm. Hầu ca, ta có thể nhờ cậy ngươi một việc hay không? Nhìn Tô Ngộ Không rảo bước lên tầng thứ ba, Chư Bát Giới ngữ khí kiên quyết hỏi. Tô Ngộ Không cũng gật đầu. Chư Bát Giới lại nói tiếp. Hầu ca, huynh có thể dạy cho ta những công pháp cùng chiêu số mạnh mẽ hơn được chăng? Ta không muốn lại phải chịu thua bất luận là kẻ nào. Nhìn Chư Bát Giới, Tô Ngộ Không cũng hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Được, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận, ta sẽ đem mọi sở học tất cả đều truyền dạy lại cho ngươi. Tựa như công pháp mà tên Thô Thiển kia vừa sử dụng, đó chẳng qua cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi bản đầy đủ của Cửu Tắc Quyết. Chỉ là trước đó thì ngươi cần phải đem thực lực tăng lên tới đạo văn, bằng không thì ngươi cũng không có tư cách học được nó. Mà Chư Bát Giới cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nhưng chỉ sau một khắc, thần sắc nghiêm túc của hắn đã đột nhiên biến mất. Ngược lại xuất hiện thì là vẻ mặt cười xấu xa. Đại sư huynh, những thứ kia có phải có thể tùy tiện cầm lấy hay không? Tô Ngộ Không cũng gật đầu nói. Tất nhiên có thể, nhưng không thể ăn. Rất nhanh, Chư Bát Giới liền gom hết toàn bộ mọi thứ ở tầng thứ ba, gói ghém vào trên người. Nơi này vật phẩm kỳ thật cũng không nhiều, có điều mỗi một thứ cũng đều là bảo bối, phẩm chất so với hai tầng phía dưới thì cao cấp hơn rất nhiều. Trong đó có một cây thiền trượng toàn thân tử kim sắc, khiến Tô Ngộ Không đều rất hài lòng. Không thể nghi ngờ, cái thiền trượng đó nhất định là lấy về cho sư phụ. Vốn kế hoạch ban đầu của Tô Ngộ Không là đem tàng bảo các thu hết không còn, về sau sẽ liền tìm đến tông chủ địch chiến, sau đó đánh cho tên này một trận, rồi mệnh lệnh giải tán chiến vật tông. Thế nhưng bây giờ, Tô Ngộ Không đã đổi chủ ý. Nếu như muốn chơi, chúng ta cần triệt để vui chơi đến cùng. Dù sao từ bây giờ đến lúc hừng đông, vẫn còn có đến 3 canh giờ. Để cho Chư Bát Giới vác theo một bao lớn bảo bối, Tô Ngộ Không liền đi tới diễn võ trường của chiến Phật Tông. Liền mang một bao bảo bối kia, tất cả đều đặt ở trên mặt đất. Lập tức đủ loại hào quang tương đối đẹp mắt đã phát ra ngoài. Lúc này, đã có không ít đệ tử cùng tuần tra Vũ Tăng phát hiện ra Tô Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới. Mà hai người bọn họ cũng là không có ý định ẩn tàng thân hình, bởi vậy bị phát hiện cũng là điều rất bình thường. Để cho Chư Bát Giới chú ý bảo vệ tốt những bảo bối kia, Tô Ngộ Không lập tức hét lớn: "Toàn bộ chiến Phật Tông nghe đây, ta là Tô Ngộ Không. Hôm nay ta cùng với chư đệ Chư Bát Giới đến chiến Phật Tông, mục đích chỉ có một, đó chính là khiêu chiến. Hiện tại tàng bảo các của các ngươi đã bị ta cùng với sư đệ trộm lấy. Nếu như muốn đoạt lại bảo bối của các ngươi, vậy thì cũng chỉ còn một cách là tiếp nhận sự khiêu chiến của chúng ta. Các ngươi chỉ còn lại một khắc. Một khắc sau, chúng ta liền rời đi." Lời này chỉ vừa mới nói ra, toàn bộ chiến Phật Tông lập tức sôi trào. Chiến Phật Tông tông chủ địch chiến cùng thủ vệ đệ tử, tất cả đều bởi vì lời nói của Tô Ngộ Không mà chấn động. Thậm chí rất nhiều người trước tiên cũng đều không có kịp phản ứng. Nhưng địch chiến thân là tông chủ cũng hiểu được mấy lời vừa rồi là có ý gì. Mà điều hắn quan tâm nhất cũng không phải Tô Ngộ Không vừa nói khiêu chiến, mà là tàng bảo các đã bị trộm. Tàng bảo các lại là địa phương nào? Đó là địa điểm mà toàn bộ chiến Phật Tông phòng ngự nghiêm mật nhất. Hơn nữa, ở đó còn có một vị siêu cấp cường giả đẳng cấp hóa đạo chấn thủ, làm sao mà có thể bị trộm được đây? Chỉ có điều, khi địch chiến dẫn người chạy đến tàng bảo các về sau, địch chiến hầu như không thể tin được mọi chuyện xảy ra trước mắt. Toàn bộ tàng bảo các đã bị vơ vét không còn lại gì, tất cả thủ vệ cùng vị cường giả đẳng cấp hóa đạo kia đều đã trọng thương hôn mê. Địch chiến tức giận phun ra một ngụm nghịch huyết. Với tư cách tông chủ nhiều năm, địch chiến liên tục mấy lần hít sâu về sau, không nói hai lời, liền mang theo tất cả cường giả đi đến diễn võ trường. Trong đó tự nhiên có cả Khổ Chiến trưởng lão, được Tô Ngộ Không hối lộ một khối cực phẩm linh thạch trước đó. Mà khi địch chiến mang theo chiến Phật Tông, nguyên một đám cường giả, mặt mũi tràn đầy tức giận đi tới diễn võ trường, chỉ thấy toàn bộ chiến Phật Tông đệ tử đã ba tầng trong ba tầng ngoài, đem hai người Tô Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới bao vây vào chính giữa. Mà trên đất trống, ngoại trừ Tô Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, còn có 7-8 tên đệ tử nằm ngổn ngang. Chỉ có điều mấy người này đều là hợp đạo sơ cấp, cũng không phải là thành phần chủ lực của chiến Phật Tông. "Ta là chiến Phật Tông, tông chủ địch chiến. Các người rốt cục là người phương nào? Vì sao lại ra tay như vậy?" Chiến Phật Tông, tông chủ địch chiến hợp đạo đỉnh phong tu vị, chỉ nửa bước nữa là sẽ tiến vào cánh cửa của hóa đạo sơ cấp. Một đội thiết quyền cường hãn, nhìn qua cực kỳ hiếu chiến. Tô Ngộ Không lườm qua địch chiến rồi nói: "Chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc ư? Ta là Tô Ngộ Không, vị này chính là sư đệ của ta Chư Bát Giới. Hôm nay chúng ta là tới đây để khiêu chiến với các ngươi. Các ngươi có thể tự mình tiến lên, cũng có thể nguyên một đám lao vào. Nhân số các ngươi cứ tùy tiện. Chỉ cần thắng được sư đệ của ta thì có thể lấy lại bảo bối của mình. Nhưng thời gian chỉ có 3 canh giờ, 3 canh giờ về sau chúng ta liền đi." Tô Ngộ Không vừa nói xong, lập tức thì có 10 tên đệ tử chiến Phật Tông không chịu đựng nổi, rống giận vò tới. Chỉ là lập tức đã bị địch chiến cản lại. Hai người kia rất lạ mặt, hơn nữa nếu như đã dám gióng trống khua chiêng công nhiên khiêu chiến thì nhất định cũng phải có chỗ hơn người. Hơn nữa một điều khiến cho Địch Chiến thập phần để ý, chính là chấn thủ Tàng Bảo Các, Hạo Nguyệt Thương Khung đại nhân lại bị đánh bại, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Nếu như đó cũng là do hai người kia đã hạ thủ, thì tu vị của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây, Địch Chiến lại hướng về phía Tô Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chắp tay nói: không biết hai vị tiền bối vì sao lại muốn gây khó dễ cho đám vãn bối chúng ta. Nhưng nếu như tiền bối đã có nhã hứng, vậy vãn bối tự nhiên xin tháp tùng. Kính xin tiền bối một hồi thủ hạ lưu tình. Ngàn vạn lần, hãy lưu lại cho đám người vãn bối một cái mạng. Nói xong, Địch Chiến quay sang bốn người bên cạnh, nháy mắt ra dấu. Lập tức bọn họ đều tiến lên. Những tên này đều là toàn thân cơ bắp, thân hình cao lớn, tu vị hợp đạo đỉnh phong. Bốn người này trong Chiến Phật Tông địa vị rất cao, chính là cao thủ số 1, số 2. Chứng kiến tên Địch Chiến kia cũng là thức thời, không có vì phẫn nộ mà làm ra những chuyện gì ngu xuẩn. Xem ra, để có thể trở thành tông chủ của một phương, cũng không phải là phường ngu muội. Vỗ vỗ bả vai Chư Bát Giới, Tô Ngộ Không thấp giọng nói: Bát Giới, bốn người này hợp đạo đỉnh phong tu vị tuyệt đối không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể nào chủ quan. Dù sao, nội tình của ngươi vẫn còn quá kém. Một hồi đánh nhau chú ý sử dụng đến địa tâm dung kim hỏa mà ngươi mới có được. Đây chính là một lần cơ hội thực chiến rất hiếm có, chớ nên lãng phí. Chư Bát Giới nhẹ gật đầu, hoạt động cánh tay một cái. Đồng thời trên người địa tâm dung kim hỏa cùng kim ô chân hỏa luân chuyển lập lòe. Đi vài bước, Chư Bát Giới bỗng nhiên dừng lại, lập tức tay phải nắm chặt rồi hất lên. Trên đó, địa tâm dung kim hỏa vàng chói lập tức theo cánh tay Bát Giới phun ra chừng 3-4 thước. Địa tâm dung kim hỏa tựa như một đầu hỏa long quấn chặt lấy cả đầu cánh tay phải của Bát Giới. Sau đó cánh tay trái cũng là động tác như vậy. Nắm tay hướng ra phía ngoài hất lên, kim ô chân hỏa màu vàng lợt lập tức hóa thành 9 đầu kim ô rất sống động, vòng quanh cánh tay bay múa xoay tròn. Cái này vẫn chưa xong, Chư Bát Giới hai chân chấn động, hồng liên nghiệp hỏa màu đỏ thắm bắt đầu ở lòng bàn chân thiêu đốt. Hơn nữa, dần dần đem hai cái chân của hắn toàn bộ bao trùm. Cuối cùng ở trên người của hắn thì là xoay quanh, nổi lên một thứ hỏa diễm gần như màu trắng. Lúc này hồng liên nghiệp hỏa kim ô chân hỏa cùng với địa tâm dung kim hỏa dung hợp lại về sau. Chư Bát Giới có thể được gọi là hồng liên kim ô hỏa. Nhìn bộ dáng của Bát Giới như vậy, Tô Ngộ Không cũng lắc đầu cười khổ nói: tên ngốc tử này cũng quá táo bạo. Ngay lúc Chư Bát Giới toàn thân đều bị hỏa diễm bao trùm, bốn người kia cũng đã lập tức vọt tới. Lúc lao ra, đồng thời bốn người kia đã phân làm bốn phương tám hướng. Tứ phương quyền chính là tuyệt kỹ mạnh nhất của bọn họ, thuộc về bốn người hợp kích quyền thuật. Sau một khắc, bốn vị tráng hán hỏa thượng hiện lên đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, đem Chư Bát Giới vây ở chính giữa. Hơn nữa bốn người tất cả đều là cùng một tư thế, đánh ra một quyền giống nhau. Trong đó hai người nắm đấm bị Chư Bát Giới một trái một phải dùng hai cánh tay chặn lại, nhưng hai người khác nắm đấm thì là một trước một sau đánh vào bụng cùng sau lưng. Chư Bát Giới gầm lên một tiếng, tức khắc bốn người kia cũng đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Các người đều ngu ngốc sao, đã chứng kiến lão Trừ Tà một thân hỏa diễm còn dám đụng vào. Bốn người kia nắm đấm tất cả đều bị ngọn lửa trên người Chư Bát Giới đốt cho cháy đen. Tuy rằng kim ô chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa đều là hỏa diễm của tiểu thế giới, thế nhưng địa tâm dung kim hỏa kia lại là thứ đồ của tuần thiên giới, làm sao những kẻ hợp đạo đỉnh phong tu vị có thể chịu nổi. Chư Bát Giới chứng kiến bốn người kia khuôn mặt hoảng sợ tương đối đắc ý, thế nhưng lập tức bốn người họ liền không để ý nắm tay phải vừa bị phế đi, mà là đồng thời giơ lên cao cánh tay trái. Trên người mỗi tên đều là đồng thời sáng lên huyền hoàng sắc hào quang. Tia sáng kia từ trên đỉnh đầu Chư Bát Giới hội tụ thành một cái quang cầu. Thấy vậy, Chư Bát Giới cũng không dám chủ quan, giơ cao hai tay lên đỉnh đầu, dùng hồng liên kim ô hỏa ngưng tụ thành một mặt thuẫn bài rất lớn. Thế nhưng một điều khiến cho Chư Bát Giới có chút ngoài ý muốn, chính là trên đỉnh đầu của hắn, quang đoàn màu vàng cũng không có như hắn nghĩ trực tiếp nện xuống như vậy, mà là trong lúc đó quay lại, vọt tới trên tráng hán kia. Chư Bát Giới cũng có chút sững sờ. Điều này lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bốn người kia pháp thuật đã thất bại, liền nổi lên nội chiến, tự mình muốn giết lẫn nhau? Nhưng ngay lập tức, Chư Bát Giới đã biết rõ sự tình, bởi vì quang đoàn màu vàng kia lao vào trong cơ thể một người về sau, hòa thượng kia đột nhiên hét to thành tiếng. Tu vị của tên này lập tức liền đã tăng lên tới hóa đạo sơ cấp, ngang bằng với đẳng cấp hiện tại của Chư Bát Giới. Vốn là đứng ở sau lưng Bát Giới xem cuộc chiến, Tô Ngộ Không lông mày bỗng nhiên liền nhíu lại. Chiêu thức của bốn người này như thế nào, lại quen mắt như vậy? Người kia tu vị bỗng nhiên tăng vọt, nhất định là bởi vì cái quang đoàn màu vàng tiến vào trong cơ thể, hợp lực nhiều người, sau đó quán chú tiến vào một người, do đó trực tiếp đem tu vị của người này tăng lên tới một cảnh giới khác. Cảm giác này tại sao có vẻ cùng với tuyệt kỹ của Minh Thần Quân rất giống nhau? Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là có điều gì liên hệ? Lúc trước cái tên gọi là Hạo Nguyệt Thương Khung kia rõ ràng là người của Hồng Hoang Phật tộc, nhưng lại biết dùng vạn linh cảnh đạo gia cửu tắc quyết. Điều này thật sự là rất thú vị. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng không có ý định xuất thủ. Tuy rằng tu vị của tên kia tăng vọt, nhưng cũng chỉ cùng với Chư Bát Giới ngang nhau. Có địa tầm dung kim hỏa hộ thân, Chư Bát Giới cho dù không thể thủ thắng, nhưng cũng sẽ không thể bị thua. Thế nhưng chỉ sau một khắc, Tô Ngộ Không đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn chứng kiến ba người còn lại đột nhiên thân hình chớp động, toàn bộ đứng ở sau lưng tên kia. Cái tư thế đó, Tô Ngộ Không thì lại càng thêm quen thuộc. Đem tất cả sức mạnh của mọi người lần nữa tụ tập đến một người, sau đó phát ra công kích. Uy lực của đòn này tuyệt đối vượt qua hóa đạo trung cấp. Xem ra tên địch chiến kia cũng không hề mềm yếu, giống như hắn đã biểu hiện ra ngoài vậy. Sau đó, tên hòa thượng tu vị vừa tăng vọt kia, bỗng nhiên giơ lên tay trái của mình trực chỉ Chư Bát Giới, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, chiến Phật vô lượng chỉ. Vừa mới nói xong, Chư Bát Giới chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đồng thời ngẩng đầu, thấy được không gian phía trên đã bị nghiền nát. Một cái ngón tay kim sắc màu vàng, nhìn qua như là cây trụ lớn, nhanh chóng hiển hiện phía trên ngón tay. Các loại ký hiệu huyền ảo đan xen, nhìn qua tương đối thần bí trang nghiêm. Thế nhưng Chư Bát Giới chỉ cảm thấy một loại áp lực không thể chống cự truyền đến. Tựa hồ bất luận chính mình có ngăn cản như thế nào, thì ngón tay kia cũng đều cho thận thế nghiền nát mình, giống như là nghiền nát một con kiến. Sau một khắc, ngón tay kia ngang nhiên điểm ra. Chư Bát Giới thì căn bản cũng không có bất kỳ động tác chống cự gì. Bởi vì lúc này, hắn căn bản chính là toàn thân run rẩy, đã mất đi ý chí chống cự. Có điều cự chỉ kia cuối cùng cũng không có chạm được vào trên người Bát Giới, mà là bị Tô Ngộ Không một tay kéo lại. Tô Ngộ Không lúc phát giác bốn người kia chuẩn bị công kích về sau, liền định xuất thủ. Bằng không thì Bát Giới nhất định sẽ bị đánh ra rất thê thảm. Cự chỉ kia cường đại nhất không phải là có được sức mạnh phá hoại lớn, mà là sẽ đối với tâm thần của một người tạo thành ảnh hưởng. Một khi thật sự điểm vào trên người của Bát Giới, nhất định sẽ đối với tâm thần tạo thành chấn động cực lớn. Về sau chỉ sợ tu vị cũng sẽ phải ngừng lại. Chỉ thấy Tô Ngộ Không phiêu phủ ở trước người Chư Bát Giới, mu bàn tay trái đặt tại sau lưng, tay phải giơ lên cao kéo lấy cự chỉ vàng óng ánh kia. Toàn thân tản ra một loại khí thế lăng lệ ác liệt. Lập tức, tay phải dùng sức một chảo, lập tức ngón tay kia đã xuất hiện vết rạn. Bát Giới đứng lên, đem ngón tay này đánh nát. Tuy rằng ngón tay kia toàn bộ sức công kích đều bị Tô Ngộ Không ngăn cản lại, thế nhưng sức mạnh phá hoại tâm thần ở trong đó vẫn khiến cho Bát Giới tạo thành tổn thương không rõ. Bằng không thì chứ Bát Giới cũng không bị dọa đến mức nằm bẹp trên mặt đất. Cho nên, nếu muốn để cho chứ Bát Giới tâm thần khôi phục, thoát khỏi sự ảnh hưởng của cự chỉ kia, vậy thì phải để cho Chư Bát Giới tự mình đánh nát. Thanh âm của Tô Ngộ Không mang theo một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người, nhưng lúc này lại làm cho Bát Giới tăng thêm vô tận dũng khí. Hơi có chút khó khăn đứng người lên, lay động thân thể, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân hỏa diễm lập tức bộc phát. Đỉnh đầu của hắn tạo thành bộ dáng một cái đầu heo mọc đầy răng nanh khủng bố. Bản thể của Chư Bát Giới thông qua hình thái hỏa diễm đã hiện ra. đồng thời trên người cũng bắt đầu dâng lên một cỗ khí tức dã thú. Tay phải nắm lại dữ dội một quyền, lăng không đánh ra. Lập tức trên đỉnh đầu của hắn, hỏa diễm trừ đầu, liền theo cánh tay bạo trùng mà ra. Theo phương hướng của quả đấm, đem cự chỉ kia toàn bộ cuốn lấy. Tô Ngộ Không âm thầm gật đầu, buông tay ra, phiêu nhiên nhì lạc. Khi Tô Ngộ Không sau khi rơi xuống đất, Chư Bát Giới thì là mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, ngọn lửa kia vậy mà xoáy lên, rồi bị Chư Bát Giới hút đi qua. Hơn nữa bắt đầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã trở thành một đoàn kim quang, bị Chư Bát Giới một ngụm nuốt vào. Đồng thời bốn người kia thì là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó bốn người ầm ầm ngã xuống đất, mặt như giấy vàng, hồn mê bất tỉnh. Tô Ngộ Không liền đưa ánh mắt nhìn về phía địch chiến, đang đầy mặt kinh hãi, thành âm lạnh như băng rồi nói. Ta hiện tại thay đổi chú ý, trận này ta đã chơi chán. Hiện tại ta cũng cần biết rõ một việc. Nếu như người dám nói dối, ta sẽ không ngại triệt để tiêu diệt chiến Phật Tông. Lúc này Tô Ngộ Không tuy rằng tu vị vẫn ở hạp đạo trung cấp, nhưng là kỳ thật khí thế cũng đã tăng lên tới đạo văn cảnh giới. Cho dù chẳng qua chỉ là một văn, nhưng đối với địch chiến cùng chiến Phật Tông đệ tử còn lại mà nói, thì một văn cùng với cửu văn cũng không có gì là khác nhau quá lớn. Địch chiến bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Hắn thật sự là đã bị chấn động. Bất luận là Tô Ngộ Không mang thực lực kinh khủng kia hay là Chư Bát Giới, một ngụm nuốt luôn kim sắc cự chỉ vừa rồi, đều là địch chiến trong nội tâm biết rõ. Hai người kia tuyệt đối không phải là nhân vật mà mình có khả năng để chống lại. Cho nên bất luận là vì tánh mạng của mình hay là bởi vì chiến Phật Tông, hắn rất sáng suốt lựa chọn phải thuận theo. Chứng kiến địch chiến coi như thức thời, Tô Ngộ Không tâm tình cũng thoáng bình phục một ít. Vùng tay lên, trên mặt đất đống bảo bối liền bị Tô Ngộ Không thu vào. Sau đó Tô Ngộ Không lại từ trong không gian thần bí lấy ra một cái hồ lô ném cho Chư Bát Giới. Mau đổ một giọt linh dịch bên trong ra rồi ăn vào, sau đó ở lại chỗ này tu luyện. Vừa rồi tinh thần của ngươi bị hao tổn không nhẹ, cần lập tức khôi phục. Ta đi cùng với tên địch chiến này nói chuyện. Nói xong, Tô Ngộ Không cũng xuất ra kim cô bổng, trực tiếp cắm ở bên cạnh Chư Bát Giới, sau đó ý bảo địch chiến đi theo mình. Địch chiến cũng vội vàng đứng dậy, không dám nhiều lời, chỉ là cũng nhanh chóng trò lôi những đám đệ tử đang bao vây. Những đệ tử kia cũng là bị thực lực cường đại của Tô Ngộ Không chấn nhiếp, nên nguyên một đám ở đâu còn dám có bất kỳ hành động gì nóng nảy. Tất cả đều như được đại xá tứ tán mà đi. Sau đó địch chiến lập tức đuổi theo Tô Ngộ Không, đi tới gian phòng chữ thiện lúc trước. Tiến vào gian phòng, địch chiến liền đóng cửa phòng, sau đó khẩn trương nhìn về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không ngồi ở mặt ghế chính giữa gian phòng, thoáng sửa sang lại mạch suy nghĩ, lập tức hỏi: tên Hạo Nguyệt Thương Khung kia rốt cục là người nào? Địch chiến không nghĩ tới, Tô Ngộ Không vừa mới mở miệng liền đã hỏi đến vấn đề này, nhưng cũng trùng thực đáp: Hạo Nguyệt Thương Khung kia là ta trăm năm trước gặp được trong một chỗ sơn động. Khi đó hắn toàn thân đều là máu, thụ thương rất nặng. Ta đem hắn cứu sống trở về sau, hắn liền vì báo ân đã ở lại chiến Phật Tông, với tư cách trưởng lão chấn thủ tàng bảo các. Tô Ngộ Không gật đầu. Hắn đã đem thiên địa hỏa nhãn một mực mở ra, có thể dễ dàng biết rõ địch chiến có phải là đang nói dối hay không. Rất hiển nhiên, địch chiến cũng coi như trung thực, không có nói dối. Lập tức, Tô Ngộ Không lại hỏi: người có biết Hạo Nguyệt Thương Khung lai lịch cùng tu vị? Tu vị ta biết rõ. Thường thế hắn khỏi hẳn về sau, tu vị lúc đó là hóa đạo sơ cấp. Về phần lai lịch của hắn ta cũng không rõ ràng, hắn chưa bao giờ nhắc tới, ta cũng chưa từng hỏi qua. Chiến Phật Tông này của người rốt cục có mục đích gì? Hoặc là nói, ngươi đến cùng là vì cái gì? Tô Ngộ Không sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn là đột nhiên nghĩ đến. Bởi vì bằng vào thực lực của Chiến Phật Tông bây giờ, tuyệt đối có thể thành lục phẩm tông môn, thậm chí ngũ phẩm tông môn. Dù sao Hạo Nguyệt Thương Khung cũng đã có được thực lực hóa đạo, vốn đã rất mạnh. Chỉ xui xẻo là hắn đã gặp phải Tô Ngộ Không. Chúng ta là vì tìm một người. Một người cùng với bốn người lúc trước bị người đánh bại rất giống nhau. Tô Ngộ Không nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm rất mơ hồ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, vẫn không bắt được trọng điểm. Mau đem mọi thứ mà người biết toàn bộ nói ra, càng kỹ càng tốt. Địch chiến cũng gật đầu, cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ sau đó nói. Tại Phật Liên Tịnh Thổ truyền lưu một cái truyền thuyết về bất tử. 7 người hợp lực tìm đường sống trong cõi chết. Tuy rằng truyền thuyết này rất nhiều người cũng biết, nhưng chỉ có số ít người biết rõ những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Ta rất may mắn, lúc trước khi gặp được Hạ Nguyệt Thương Khung, chính là trong sơn động kia, đã tìm được một khối tấm bia đá. Phía trên liền ghi chép ý tứ của những lời này. Tuy rằng trên tấm bia đá kia giải thích cũng không phải rất kỹ càng, nhưng ít ra, so với tự mình suy đoán, cũng còn tốt hơn rất nhiều. Hết hồi thứ 226.